xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, các trận đánh trên cao nguyên Mông Xanh Răng vẫn đang tiếp diễn. Wellington cảm thấy thế trận của mình không đứng nổi nữa, tan vỡ đến nơi. Trong khi đó, cánh phải tướng Ney cũng xin viện binh, nhưng Napoleon không còn viện binh. Tình trạng cả hai bên đều đã kiệt sức. Tình hình diễn biến thế nào? Mọi người đều biết, một đạo quân thứ ba đột nhiên xuất hiện. Mọi người biết, Napoleon đã lầm lẫn đau xót như thế nào. Ông nóng lòng chờ Grouchy thì đạo quân Blücher lại đến. Mong cái sống thì cái chết lại đến. Thật là điềm gở mang thất bại đến cho Napoleon. Bây giờ mời các bạn nghe Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Nhưng hùng vĩ trong cử chỉ sẵn sàng hy sinh, đưa mình đón tất cả gươm súng của quân địch. Con ngựa thứ năm đã chết dưới người ông. Nê mồ hôi ướt đẫm, cặp mắt đỏ lửa, miệng sùi bọt, quân phục bật tung. Một bên cầu vai bị một tên giữ ngựa chém xả lòng thòng. Chiếc huân chương đệ nhất đẳng Bội Tinh bị đạn bắn nong lên. Toàn thân đầy máu đầy bùn, nhưng đẹp tuyệt vời. Ông vung lưỡi gươm đã gãy lên, thét. Mở mắt mà xem, một thống chế Pháp chết ở chiến trường như thế nào. Nhưng vô ích, ông không chết. Ông phờ phạc và vẫn uất. Ông quay thét hỏi Droidelong. Còn anh không chết hả? Giữa những tiếng nổ của pháo địch dồn vào, băm nát một nhúm người, ông thét lên. Sao không dành phần cho ta? Trời ơi! Ta chỉ muốn tất cả bom đạn vào hết trong bụng này. Không đâu. Con người bất hạnh, số phận đã dành cho anh những viên đạn Pháp đấy. Đằng sau đội cận vệ, tình trạng tan vỡ thật thê thảm. Cả đội quân siêu ngã đột ngột cùng một lúc ở khắp nơi. Ở Hougoumont, ở He Sanh, ở Paplot, ở Plancenoit. Tiếng thét nổi lên. Bị phản rồi, bị phản rồi. Tiếp theo là tiếng kêu. Trai, trai. Một đạo quân bỏ chạy, chẳng khác gì là băng tan. Tất cả đều trông chênh dạn nứt lềnh bềnh răng rắc, rồi lăn lóc đổ vỡ xô vào nhau chồm lên nhau. Tan rã chưa từng thấy. Nề mượn một con ngựa, phóc lên, không mũ không áo, tay không, đứng chặn ngang giữa đường đi Bruxelles, ngăn lại, không cho chạy cả quân Pháp lẫn quân Anh. Ông hết gọi, lại mắng, cố giữ sức quân đội lại, cố sức ngăn cản, không cho nó tan rã. Nhưng sức ông không xuể, quân lính chạy xa ông, vừa chạy vừa kêu, thống chế Nê muôn năm. Hai trung đoàn của Dirit chạy tới chạy lui hoảng hốt như bị hất đi hất lại giữa làn gươm của kỵ binh phổ và họng súng của các sư đoàn Căm, Bếp, Bắc và Ri Lăng. Tan vỡ là cuộc ẩu đả tồi tệ nhất. Cùng một bên, nhưng cứ giết nhau để thoát. Tiểu đoàn kỵ binh, tiểu đoàn bộ binh xô lẫn vào nhau, rồi cùng tan ra từng mảng như bọt bèo. Đầu này lô lô, đầu kia rây, hai cánh đều bị cuốn vào dòng thác lũ. Napoleon một mình với chỗ cận vệ còn lại, cố sức làm những bức tường ngăn. Nhưng ông chỉ đem các tiểu đoàn trực chiến của ông thử cố gắng một lần cuối cùng, chứ chẳng được gì. Thiêu lùi trước Vay Viên, Kelepan trước Vandeleur, Lobo trước Builo, Morang trước Piep, Dombong và Subervic trước hoàng thân Guillaume. Guyo dẫn đầu các tiểu đoàn kỵ binh cận vệ của Napoleon tiến lên xung phong, đã ngã xuống dưới chân ngựa quân Anh. Napoleon phi ngựa đuổi theo binh lính bỏ chạy, kêu gọi, thúc giục, đe dọa, van lơn. Cũng những con người ấy, sáng nay thét to, hoàng đế vạn tuế, nhưng bây giờ thì há hốc mồm không đáp lời nào, và nhìn cũng khó nhận ra họ nữa. Trong lúc đó thì, kỵ binh phổ mới tới, sung sức, xô tới, bay vào vùn vụt, chém chặt, bửa, giết, diệt. Các cỗ pháo ngựa kéo lồng lên bỏ chạy. Lính tiếp đạn bỏ các xe đạn lại, tháo ngựa cưỡi trốn. Nhiều xe tải thương đổ nhào, bốn bánh chồng ngược ngáng cả lối đi, tạo cơ hội cho quân địch ùa đến mà tàn sát. Người ta dẫm lên nhau, đè bẹp nhau, bước bừa lên cả người chết lẫn người sống, tay chân cuống cuồng như điên như dại. Bốn vạn người chạy trốn một lần. Đường to, ngõ hẻm, nào cầu, nào ruộng, nào đồi, bao nhiêu lũng, bao nhiêu rừng, đâu đâu người cũng đông nghịt, hốt hoảng và cuống cuồng. Kêu khóc, thở than, sắc, súng vứt vào ruộng mạch, chém giết để mở lối, hết bạn, hết bè, hết tướng, hết tá. Kinh khủng, không sao tả xiết. Nước Phổ cứ gươm mà chém nước Pháp tha hồ. Sư tử đã trở thành hươu non. Cảnh tan vỡ này là như vậy. Đến Sonap, người ta cố đứng lại, lập thành trận tuyến cản quân địch. Lobo tập hợp được 300 người, cùng nhau chặn cổng làng lại. Nhưng nếm loạt đạn đầu tiên của quân Phổ, mọi người lại bỏ chạy. Lolo bị bắt. Ngày nay, còn thấy vết đạn ấy trên nóc một ngôi nhà gạch bên đường, về phía tay phải, một quãng trước khi vào Genap. Quân Phổ nhảy vào Genap, tức giận, sao chiến thắng chỉ có thế nhỉ? Họ đuổi theo một cách điên cuồng và Blücher ra lệnh tiêu diệt một cách man dở. Roger đã từng nêu một cái gương thảm hại là hệ lính Pháp nào mang đến cho hắn một tù binh Phổ thì hắn dọa đem bắn. Nhưng Blücher bây giờ còn vượt xa hơn. Tướng Duhem trong đội thanh niên cận vệ bị dồn đến trước cửa một quán cơm ở Sonap. Ông trao thanh gươm cho một tên kỵ binh Phổ. Tên này cầm lấy gươm và giết luôn người tù binh. Người ta kết thúc chiến thắng bằng cách giết hại những người thua trận. Cho nên, phải nói lên lời phê phán của chúng ta, vì chúng ta là lịch sử. Tướng Blücher đã tự bôi nhọ mình. Sự man dở ấy làm cho cuộc đổ vỡ lại càng thêm khủng khiếp. Binh lính thất trận tan vỡ tuyệt vọng, cứ thế mà cắm đầu chạy. Qua Genap, qua ngã tư, qua Gosli, qua Fran, qua Charleroi, qua Tuy Anh, đến tận biên giới mới dừng lại. Mà than ôi, kẻ chạy là ai? Chính là đạo quân vĩ đại. Cái tinh thần anh dũng tuyệt vời của đạo quân đã từng làm cho lịch sử phải kinh ngạc, bỗng dưng sụp đổ tan tành như vậy. Kinh hoàng, khủng khiếp như vậy. Phải đâu không có nguyên nhân? Không, bóng đen của một đường thẳng khổng lồ đã chiếu xuống Waterloo. Đó là ngày của số mệnh. Một sức mạnh trên con người đã tạo ra ngày hôm đó. Do vậy mà mọi vầng trán đều có nếp nhăn, mọi tâm hồn cao cả kia phải hàng phục. Những người đã từng chiến thắng cả châu Âu đành ngã xuống, chẳng nói chẳng rằng, vì đã cảm thấy đâu trong bóng tối có một cái gì ghê gớm. Ngày hôm ấy, bộ mặt nhân loại đã thay đổi. Waterloo coi như là bản lề của thế kỷ thứ 19. Con người vĩ đại ấy biến đi là cần thiết cho thế kỷ vĩ đại ra đời. Một kẻ nào đó đứng trên tất cả mọi người đã phụ trách xếp đặt tất cả các công việc ấy. Bây giờ thì hiểu được vì đâu có sự hoảng loạn trên kia. Trong trận Waterloo không phải chỉ có mây mà còn có cả điểm trời. Chúa đã có mặt. Chập choạng tối, trong một cánh đồng gần Xuân Áp, một người bị cuốn theo dòng thác tan vỡ, vừa xuống ngựa dáng bơ phờ, trầm ngâm âm thầm dữ tợn. Người ấy kẹp cương ngựa dưới nách, rồi một mình ngơ ngác đi trở về phía Waterloo. Bấy giờ Bernard và Bertrand mới đưa tay nắm lấy vạt áo người đó giữ lại. Đó là Napoleon đang cố sức tiến về phía trước, một kẻ bộng du to lớn trong giấc mộng vừa đổ vỡ tan tành. Như những hòn đá giữa dòng nước chảy, một số đội hình vuông của đoàn cận vệ vẫn đứng trong làn sóng tan vỡ và giữ vững cho đến tối. Đêm đến, cái chết cũng đến. Họ chờ cả hai và để cho cả hai vây phủ lấy mình không lay chuyển. Chẳng còn liên lạc gì với cả quân đội đã tan vỡ khắp nơi, mà cũng cách biệt nhau mỗi trung đoàn mỗi nơi, nên mỗi đơn vị chỉ còn biết mình chiến đấu cho mình. Để làm được việc đó, một số bố trí trên các ngọn đồi ở Rostov, một số giữa đồng bằng Mông Xanh Răng. Ở đấy bị bỏ rơi, thua trận. Những đội hình vuông dữ tợn ấy đã chết dần một cách âm thầm, nhưng thật vĩ đại. Cùng với họ, hình như Uim, Vagram, Gemma, Frielang cũng chết theo. Đến tối, vào quãng 9 giờ, dưới chân cao nguyên Mông Xanh Răng, còn một trong số các đội hình vuông ấy. Nó chiến đấu trong cái thung lũng nhỏ ấy, ở cuối cái sườn đồi trước đây giáp binh đã chiếm được. Nhưng bây giờ thì đầy quân Anh. Nó đứng dưới tầm pháo tập trung và dưới làn đạn dày đặc của quân địch chiến thắng. Người chỉ huy của họ là một sĩ quan chẳng tiếng tăm gì, tên là Cambron. Quân địch bắn họ một loạt. Một số trong bọn họ ngã xuống, nhưng họ cũng bắn trả lại. Có điều, súng của họ nhỏ hơn và ít hơn. Và họ phải luôn luôn thu hẹp bốn mặt tường của họ. Quân lính chạy trốn xa xa, có lúc mệt quá dừng lại, vẫn nghe trong đêm tối tiếng súng của họ thưa dần. Đến lúc đoàn quân ấy chỉ còn một nhúm người, lá cờ của họ chỉ còn là một miếng vải rách. Súng hết, đạn của họ chỉ là những que củi, xác người chết chất cao hơn người còn sống. Trong hàng ngũ những kẻ chiến thắng như có một thứ hoảng sợ thiêng liêng trước những người dũng cảm tuyệt vời này. Pháo binh Anh dừng lại lấy hơi, rồi bỗng dưng im bặt. Đó là một thứ nghỉ ngơi. Những người chiến sĩ đó nhìn thấy chung quanh mình không biết bao nhiêu là bóng ma, những hình người cưỡi ngựa, bóng đen của các khẩu trọng pháo, bầu mây bạc nhìn qua bánh xe và chuôi pháo, cái đầu khổng lồ của cái chết mà các chiến sĩ anh hùng đã luôn luôn nhìn thấy trong khói đen ở cuối trận địa. Cái đầu ấy đang tiến về phía họ và trừng trừng nhìn họ. Trong bóng tối, họ cũng nghe được tiếng trọng pháo nạp đạn, thấy rõ được các ngòi lửa giống như những mắt hổ trong đêm đang vây quanh đầu họ, và những que lửa nhích gần đến nòng pháo. Vào lúc đó, một viên tướng Anh, có người nói là con Vin, có kẻ cho là Maclean, đang nắm trong tay mình cái giây phút cuối cùng lơ lửng trên đầu họ, bỗng thấy động lòng, bèn cất tiếng kêu gọi. Hỡi người Pháp anh dũng, hãy hàng đi. Cambron đáp lại, cục cướp. Độc giả Pháp, ai cũng muốn được tôn trọng. Cho nên, mặc dù lời ấy là lời đẹp nhất mà một người Pháp đã nói, cũng không thể lặp lại với họ. Thói thường không được đặt cái cao siêu vào trong lịch sử. Nhưng chúng tôi xin được vi phạm điều đó và gánh lấy tất cả trách nhiệm. Trong hàng ngũ những hộ pháp ấy, lại có một khổng lồ đó là Cambron. Nói lời nói kia ra rồi chết. Còn gì lớn hơn? Bởi vì ông đã muốn thế thì phải coi như ông đã chết rồi. Còn mặc dù bị bắn như vãi đạn, ông ta cũng không chết thì đâu phải lỗi tại ông ta. Người thắng trận Waterloo cố nhiên không phải là Napoleon bị tan vỡ, cũng không phải là Wellington. Vì hồi 4 giờ, Wellington đúng thế, và đến 5 giờ ông tuyệt vọng. Cũng không phải Blücher, vì Blücher chẳng đánh trác gì. Người thắng trận Waterloo là Cambronne. Đập lại cái sấm sét giết mình bằng lời nói ấy có nghĩa là chiến thắng. Đó là đáp lại cuộc đổ vỡ. Đó là nói với số mệnh. Đó là đặt nền bệ cho con sư tử dựng làm kỷ niệm về sau. Đó là câu trả lời cho gió mưa đêm tối, cho bức tường phản bội của lâu đài Hu Hô Mông, cho con đường trục Ô Hanh, cho sự chậm trễ của Grouchy, cho sự kịp thời của Blücher. Đó là cười đùa trong cõi chết đứng dậy sau khi đã ngã xuống. Đó là dìm trong vài chữ cả cái liên minh của châu Âu dâng lên cho vua chúa những bồn xia mà họ từng biết. Đó là đưa cái chữ bẩn nhất trong ngôn ngữ lên thành chữ đẹp nhất bằng cách pha lẫn vào đó cái tinh thần sấm chớp của nước Pháp. Đó là kết thúc Waterloo một cách ngạo mạn bằng một giây phàm tục bổ sung cho Leonidas bằng Rabelais. Tóm tắt chiến thắng này trong một đời cuối cùng khó nói. Đó là mất đất đai nhưng giữ được lịch sử. Là sau cuộc chém giết kinh khủng lại tranh thủ được những kẻ biết cười. Thật là vô cùng vĩ đại. Nó ngạo mạn cả với sấm sét, nó có tầm hùng tráng như bi kịch Einstein. Câu nói của Cambronne có tác dụng làm gãy xương. Đó là cú đấm của khinh bỉ làm gãy xương ngực. Chết đến nơi nhưng ức quá nên mới nổ ra lời. Kẻ nào đã thắng? Có phải Wellington không? Không, bởi vì không có Blücher thì ông ta đã thua. Có phải Blücher không? Cũng không. Không có công Wellington trước đó thì Blücher cũng chẳng làm được trò trống gì. Anh chàng Cambronne kia chỉ là một kẻ bộ hành dở chót, một người lính vô danh, một hạt bụi trong cuộc chiến. Anh cảm thấy ở đây có cái gì dối trá, mà dối trá trong một cuộc đổ vỡ gớm ghê như thế kia thì bi đát thành hai. Thế mà đến khi anh đã sôi sục vận uất thì kẻ kia lại dám bảo anh bám lấy cái sống vô nghĩa. Hỏi ai không nổi khùng? Tất cả vua chúa của châu Âu, tất cả tướng lĩnh may mắn, tất cả những kẻ làm mưa làm gió trong thiên hạ đều có mặt. 10 vạn binh lính thắng trận, và theo gót 10 vạn ấy là 100 vạn khác, súng chĩa ra đằng trước, đạn lên nòng, sẵn sàng dữ tợn. Chúng đã dẫm lên đoàn quân cận vệ và đại quân của Napoleon và đè bẹp ông ta. Chỉ còn sót có mỗi một Cambronne, chỉ còn mỗi một con giun quèn này để phản kháng. Và nó đã phản kháng thật. Anh tìm chữ nghĩa nhưng người ta tìm một lưỡi hươm, và anh đã tìm thấy nó trong bọt bèo. Bọt bèo chính là nó. Đứng trước trận chiến thắng lạ thường mà tầm thường, trận thắng không có người thắng này, con người tuyệt vọng kia đã vùng dậy. Anh ta bị cái to lớn của nó nghiền nát, nhưng anh vẫn thấy nó là vô nghĩa. Có nhổ vào mặt nó cũng chưa đủ. Dưới sự bức bách của số đông sức mạnh và của vật chất, anh tìm thấy cho tinh thần mình một tiếng nói, thứ bẩn thỉu nhất để bày tỏ thái độ mình. Xin nói lại điều này. Nói được như thế, làm được như thế, tìm được như thế, tức là chiến thắng. Những sự kiện hệ thống trong đời thường có tinh thần riêng của nó. Tinh thần ấy đã nhập vào con người vô danh này trong giây phút khủng khiếp kia. Cambronne đã tìm ra lời nói của mình về Waterloo, cũng như Rousselin đã tìm ra được bài La Marseillaise. Đó là nhờ có ngọn gió thiêng liêng thổi xuống. Một làn gió từ khối bão tố của trời cao thổi qua những tâm hồn này làm cho họ rùng mình. Kẻ thì hát lên bài hát tuyệt vời, người thì ném ra tiếng thét dữ dội. Lời khinh bỉ mênh mông ấy, Căng Bron không phải chỉ nhân danh đế chế mà văng vào châu Âu. Vì như thế còn ít, ông còn vì cách mạng văng vào quá khứ. Người ta đã nghe thấy lời nói ấy, và người ta đã nhận thấy tinh thần các nhân vật khổng lồ ngày xưa như nhập vào con người ấy. Có cảm tưởng như đó là Đăng Tông đang nói hoặc Lê Bê đang gầm. Tiếp theo tiếng thét của Căng Bron, giọng người bên Anh đáp, bắn! Các khẩu pháo bùng lửa sáng rực, quả đồi rùng mình. Một loạt đạn khủng khiếp vụt ra từ các họng thép. Một đám khói to cuồn cuộn lan ra, trăng trắng dưới ánh trăng vừa lên mờ mờ. Khi làn khói tan xong thì không còn gì nữa. Đám người anh hùng còn lại đã bị quét sạch. Đoàn cận vệ hoàn toàn tiêu diệt. Bốn bức tường của cái công sự bằng người đều ngã rạp dưới đất. Nhìn kỹ mới thấy thấp thoáng có chút cựa quẩy trong đám xác chết. Thế là các đoàn cận vệ Pháp anh hùng hơn các đoàn quân La Mã nhiều đã tắt thở ở Mông Xanh Răng. Trong những ruộng lúa âm u, trên mặt đất dầm mưa và đẫm máu. Chỗ đó, ngày nay, cứ 4 giờ sáng, anh chàng Joseph phụ trách chuyến xe thư Niven lại cho xe mình đi qua, vừa dơ roi quất vào mông ngựa, vừa huýt sáo vui vẻ. Trận Waterloo là một điều khó hiểu. Đối với người thắng cũng như đối với kẻ bại, nó đều mù mờ cả. Trong trí Napoleon, đó là một phút hoảng loạn. Blücher bù mịt, còn Wellington cũng chẳng hiểu sao. Hãy đọc các báo cáo mà xem. Những bản tin rối mù, những lời bình luận lúng túng. Kẻ ấp a, người ấp úng. Sumini thì phân trận đánh ra làm 4 bước. Muffling thì cắt làm 3 giai đoạn. Chỉ có Sarat, tuy ở một đôi điểm cách đánh giá có khác chúng tôi, nhưng đã nắm được trong một cái nhìn cao điệu những nét lớn tiêu biểu của cuộc đổ vỡ này. Cuộc đổ vỡ của thiên tài con người đối chọi với ngẫu nhiên của trời đất. Còn tất cả các nhà sử học khác đều như bị lóa mắt, cho nên phải mò mẫm. Sự thật đó cũng là một ngày sấm chớp, một ngày mà bá quyền quân sự đổ và cuốn theo các ngai vàng khác khiến cho vua chúa phải sửng sốt. Đó là ngày sức mạnh phải nhào đổ và chiến tranh lại bại trận. Trong sự kiện lịch sử này, dấu ấn của siêu phàm rất đậm, nên phần của con người thật chẳng có ý nghĩa gì. Cất cái vinh quang chiến thắng Waterloo đối với Wellington và Blücher, thì nước Anh, nước Đức có mất gì không? Không. Nước Anh danh tiếng cũng như nước Đức tôn nghiêm, không nước nào liên quan trong vấn đề Waterloo. Ơn trời, các dân tộc được vĩ đại không phải là nhờ những phiêu lưu quân sự thê thảm. Nước Đức, nước Anh, nước Pháp, chẳng nước nào vận mệnh lại nằm trong một vỏ gươm cả. Ngay thời mà gươm đao khua vang ở Waterloo, trên Blücher nước Đức có Goethe và trên Wellington nước Anh có Byron. Thời đại chúng ta đánh dấu bằng một cuộc trỗi dậy rộng lớn về tư tưởng. Và nước Anh, nước Đức đều có phần ánh sáng rực rỡ của mình trong buổi bình minh ấy. Các dân tộc ấy uy nghi vì những tư tưởng của họ. Trình độ văn minh được nâng lên và đóng góp của bản thân do sức họ làm ra, chứ không phải là nhờ một chuyện ngẫu nhiên. Thế kỷ thứ 19, họ có lớn lên được chỗ nào thì đó không phải bắt nguồn từ Waterloo. Chỉ có những dân tộc dã man mới nổi lên đột ngột sau một trận chiến thắng. Nhưng đó chẳng qua là cơn nước lũ sau trận mưa dông, khoa trương ồn ào trong chốc lát. Còn những dân tộc văn minh, nhất là trong thời đại ngày nay, thì không bao giờ vì sự rủi ro của một tướng cầm quân mà giá trị mình lại tăng lên hay giảm xuống. Vị trí của họ trong nhân loại được quy định bởi một cái gì khác hơn một cuộc chiến đấu. Danh dự của họ, phẩm chất của họ, ánh sáng tài ba trí tuệ của họ. Ơn Chúa, đâu phải là những quân bài mà kẻ anh hùng, người chinh phục đem đặt vào cuộc đỏ đen của các trận đánh. Nhiều lúc trận mạc thì thua, mà văn minh lại có tiến bộ. vinh quang có giảm, nhưng tự do được tăng. Chống trận im lặng thì lẽ phải lên tiếng. Ở đây, người thua lại là người được. Cho nên phải nói về Waterloo từ cả hai phía với cái nhìn thật là khách quan. Cái gì thuộc ngẫu nhiên, xin trả về cho ngẫu nhiên. Cái gì của Chúa, xin dâng lại Chúa. Vậy, Waterloo là gì? Một chiến thắng không? Một số độc đắc. Châu Âu trúng số độc đắc. Nước Pháp là người trả tiền. Đặt một con sư tử vào đấy để làm gì? Waterloo chỉ là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử. Napoleon và Wellington, hai người ấy không phải là kẻ thù mà là những người trái ngược nhau. Trên trời vốn thích đối chọi, nhưng chưa bao giờ làm được một sự đối lập sắc sảo, một sự đối chiếu lạ lùng như thế. Một bên là cái gì cũng chính xác, cũng đoán trước nhìn sau, cũng ngang ngay sổ thẳng, cũng thận trọng, cũng cẩn mật, tính chuyện tiến thoái an toàn, cũng dè dặt sử dụng lực lượng dự bị. Thêm vào đó là một nghị lực sắt đá, một ý thức phương pháp không lay chuyển, một chiến lược khéo léo biết lợi dụng địa thế địa hình, một chiến thuật biết quân phân các đội ngũ. Rồi đến chém giết cũng là kẻ mực răng xây, chiến đấu mà tính toán từng giờ từng phút, chẳng chịu bỏ sót chút gì cho rủi may. Đó là tinh thần dũng cảm cổ điển, sự đúng đắn tuyệt đối. Còn bên kia là trực giác, là thần đoán, là kỳ tài quân sự, là linh khiếu siêu phàm, là con mắt nảy lửa, là cái nhìn sắc chim ưng và dáng mạnh như sấm sét. Kèm theo là một nghệ thuật tuyệt vời, một tác phong sôi nổi, coi thường mọi khó khăn. Tất cả những bí ẩn của một tâm hồn sâu sắc, một uy quyền tuyệt đối như điều khiển cả chiến trường, lôi cả số mệnh núi sông đồng bằng rừng rậm về phía mình, buộc chúng phải tuân theo. Và cuối cùng là lòng tin ở thời vận cộng với khoa học quân sự, làm cho khoa học này thêm lớn lên, nhưng đồng thời cũng làm cho nó thêm băn khoăn. Tóm lại, Wellington là một chiến tướng mực thước sách vở, còn Napoleon lại là một nghệ sĩ thiên tài trong nghệ thuật chiến tranh. Và lần này, con người thiên tài đã bị con người tính toán đánh bại. Bây giờ, cả hai phía đều đợi viện binh. Napoleon đợi Grouchy, Grouchy không đến. Wellington đợi Blücher, Blücher đến kịp thời. Người tính toán giỏi đã thắng. Wellington đã giành lại thế thắng cho chiến tranh cổ điển. Hồi mới xuất hiện, Bonaparte đã gặp nó ở Ý và đã đánh bại nó một cách oanh liệt. Voi non ra mặt, trâu già chạy dài. Chiến thuật cũ như bị sét đánh mất tinh thần. Cái anh chàng người Cox 26 tuổi ấy, cái chú rốt kiêu hùng ấy là quái gì mà dám đem một nhúm người không lương thực, không đạn dược, không trọng pháo, không giày dép, chẳng ra quân đội binh lính gì, cứ thế tay không nhảy vào hàng trận đầy đủ mọi thứ của tất cả châu Âu liên kết lại. Thế mà anh ta đã chiến thắng vô lý trong điều kiện không sao có thể chiến thắng được, làm cho người ta không tài nào hiểu nổi. Bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau cuốn tiểu thuyết này.